Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, tới. Ta giúp ngươi cởi. Địa điểm: Thực cốt lâm. Shiva cùng cô Izumi lần thứ hai về tới thực cốt trong rừng. Shiva đầu tiên đi bái phóng một cái ốc sen tiên nhân. Tỉ như nếu quả như thật muốn coi là ốc sen tiên nhân coi như là hắn một cái sư phụ. Một cái giáo dục hắn tiên nhân hình thức sư phó. Mặc kệ Shiva trở nên mạnh bao nhiêu. Đối với những người này, nói thí dụ như sư phó của hắn, bằng hữu của hắn, nên có tôn trọng Shiva là sẽ không quên. Cái này ở Shiva xem ra là đơn thuần nguyên tắc làm người vấn đề. Người có thể bởi vì thực lực trở nên cường đại trở nên thờ ơ. Tâm tình có lẽ sẽ phát sinh so với biến hóa lớn. Thế nhưng đang làm người phương diện nguyên thì là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cô Izumi đối với Shiva miệng lý thuyết tiên nhân hình thức cũng là cực độ hiếu kỳ. Shiva tiên nhân hình thức cô Izumi cũng đã gặp. Mỗi lần sử dụng tiên nhân hình thức Shiva sẽ tiến nhập một cái kỳ diệu trạng thái. Người khoác màu đen ngự thần bào. Kỳ thực cái kia ngự thần bào chính là của hắn tiên thuật chakra hình thành. Mà một khi tiến nhập tiên nhân hình thức, Shiva sức chiến đấu có thể nói chính là tăng vụt lên. Cho nên, làm Shiva nói mang nàng đi học tập tiên nhân hình thức thời điểm, cô Izumi vẫn có chút mong đợi. Dù sao mỗi lần chứng kiến cái kia trạng thái Shiva, nàng đều cảm thấy Shiva đẹp trai bay đi. Tuy là nàng cảm thấy mặc kệ lúc nào Shiva đều là đẹp trai nhất. Đương nhiên, cô Izumi sẽ cho là như vậy là bởi vì nàng đối với tiên nhân hình thức có một chút hiểu lầm. Muốn tu luyện tới Shiva cái loại này hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức, hầu như là không có khả năng. Shiva mang theo cô Izumi cùng một cái nhỏ ốc sen đi tới thực cốt ai bên cạnh. Trong hồ chứa có trọng quái chán ghét dịch nhờn. Chứng kiến cái này dịch nhờn sau đó, cô Izumi xinh đẹp gương mặt của bữa trước lúc lộ ra một cái chê biểu tình. Shiva ca, đây là vật gì a? Niêm hồ hồ thật là ghê tởm a. Nghe vậy, Shiva nhìn cô Izumi bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Cái nụ cười này thấy cô Izumi có chút rợn cả tóc gáy. Ngàn, Shiva ca sao? Làm sao vậy? Không có gì. Ngươi ngồi ở ao bên cạnh a. Ta dạy cho ngươi học tập tiên nhân hình thức. Lấy ngươi thiên phú cùng chakra lời nói. Ta muốn thời gian 3 năm. Cũng có thể tiến nhập tiên nhân hình thức a. 3 năm. Có cái này bao nhiêu khó khăn sao? Nàng nhớ kỹ Shiva cùng nàng nói dường như. Học được tiên nhân hình thức dường như liền xài thời gian nửa năm a. Thực cốt lâm tiên nhân hình thức là mạnh nhất. Thế nhưng cũng là nhất không dễ dàng tu luyện. Nhưng là một ngày tu luyện thành công, sức chiến đấu sẽ tăng vụt lên. Cái này có thể cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Shiva sử dụng thân thể sẽ. Tốt, ta đây muốn làm cái gì đâu. Nghe vậy, Shiva mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười thật to. Mở miệng nói. Đầu tiên, cởi cho ta a. Cởi. Không sai. Chính là cởi quần áo. Nghe xong Shiva lời nói, cô Izumi khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Bừng nàng cái kia vốn là nên cái gì đều không thấy được ngực. Có chút ngượng ngùng nói rằng, Shiva ca, lại chuyện đó trở về làm thì tốt rồi. Ở chỗ này, không tốt sao? Cái gì loại chuyện đó a? Shiva bị cô Izumi khiến cho giờ khóc giờ cười. Lập tức giải thích. Cái này là học tập tiên nhân hình thức đường phải đi qua. Ta lúc đầu cũng cởi qua. Đừng thẹn thùng tới. Ta giúp ngươi cởi. Một mặt nói. Shiva liền đem ma trưởng đưa về phía cô Izumi. Sau đó thuần thục. Vô cùng sạch sẽ lưu loát thuần thục đem cô Izumi cởi quần áo hết sạch. Về phần tại sao nói thuần thục. Ngươi cứ nói đi. Sau một lát. Cô Izumi thân thể chính là lộ ra đại lượng Shirahoshi da thịt còn có nịt ngực màu đen cùng quần chip. Ở như vậy tình huống bên dưới đối mặt Shiva. Để cô Izumi có chút ngượng ngùng. Sắc mặt quả thực trở nên so với hồng quả táo còn muốn hồng. Cô Izumi, tới, tiếp tục, còn lại hai kiện, cùng nhau cởi a. A, còn muốn cởi A cái kia. Shiva đại nhân, kỳ thực không phải. Lúc này, bên cạnh tiểu ốc sen truyền đến thanh âm ôn nhu. Nếu như ốc sen là một cái nhân loại lời nói, thỏa thỏa chính là nhuyễn muội tử. Nhưng mà tiểu ốc sen lời nói vẫn chưa nói xong đã bị Shiva cắt đứt. Tiểu ốc sen, người trước an tĩnh một hồi. Tiểu ốc sen ngay lập tức sẽ ngậm miệng. Hắn cảm giác Shiva phía sau bốc cháy lên một cái đoàn màu đen hỏa diễm, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nếu là ở nói hơn một câu lời nói, sẽ chết cực kỳ thảm. Dĩ nhiên uy hiếp tiểu ốc sen, Shiva cũng thực sự là dỗi rãnh đau chứng. Tiểu ốc sen nhảy đến Shiva trên vai, nhỏ giọng nói, Shiva đại nhân, làm loại chuyện như vậy đến cùng có ý nghĩa gì đâu? Bất hữu thú sao? Liền loại này hưng phấn thể nghiệm cũng không có. Ngươi cái này mấy nghìn năm là thế nào sống lại? Các loại, nói tiểu ốc sen, ngươi là hùng tính vẫn là thư tính? Quá thất lễ, Shiva đại nhân, chúng ta ốc sen là mẫu hệ sinh sản đơn tính. Đó không phải là vô tính sinh sôi nảy nở sao? Cái này không rồi cùng Piccolo giống nhau sao? Cái gì Piccolo? Thật sự của chúng ta là mẫu hệ. Ngươi nghe không ra thanh âm của chúng ta sao? Cho nên ngươi muốn là nhân loại nhất định cực kỳ xinh đẹp. Đa tạ khích lệ, Shiva đại nhân. Thật đúng là một con sẽ nói chuyện trời đất tiểu ốc sen. Nâng phúc của nó, Shiva có thể ở chỗ này tận tình thưởng thức. Nhìn cô Izumi bỏ đi cuối cùng hai kiện nội y, lập tức lộ ra khiến người ta nhiệt huyết sôi trào không thích hợp thiếu nhi hình ảnh tới. Được rồi, ngồi ở phía trên A. Cô Izumi, ta tới giúp ngươi thoa lên những thứ này dịch nhờn. A, muốn tô cái này. Cô Izumi sắc mặt bá một cái thì trở nên. Mới vừa nàng còn nói những thứ này dịch nhờn cực kỳ ác tâm. Không ngờ tới bây giờ lại muốn thoa lên người. Không sao, kỳ thực những thứ này dịch nhờn có thể trơn mềm da thịt. Đây chính là cô gái yêu nhất. Thật. Thực sự, đương nhiên là vô nghĩa. Đây là thật nha. Tiểu ốc sen tiếp lời. Ui ui, cái này dĩ nhiên là thực sự. Trước đây ngươi làm sao chưa nói đâu. Ồ, ahat, tốt lắm. Shiva ca ngươi tới giúp ta tô a. Shiva gật đầu, lập tức hai tay dính đầy dịch nhờn. Đưa tay đặt ở cô Izumi hoạt nộn trên da thịt. Đem các loại dịch nhờn đều bôi lên ở tại cô Izumi toàn thân mỗi một tấc da thịt. Làm bôi lên ở then chốt địa phương thời điểm. Cô Izumi nhịn không được kẹp lấy chính mình đôi. Chân, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ đà hồng. Trong miệng phát sinh một tia thiếu nữ khả ái thanh âm. Shiva cảm giác thật giống như đang giúp mỹ nữ tô kem chống nắng giống nhau. So với trong tưởng tượng còn kích thích. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.